Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, điên cuồng liền giết, 338, hắn tại số 338 gian phòng, các huynh đệ có oan ôm oan có cừu báo cừu, ta chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Ta thì nhìn xem không nói lời nào, lại nói có người mở sòng bạc sao? Ta đánh bạc ta binh ca 500 liên thắng, ta ra một bao lạt điều cùng các ngươi đánh bạc. Xã hội ta binh ca, người hung ác không nói nhiều, ta cũng đánh bạc binh ca 500 liên thắng, ta ra 5 mao, ngươi xem một chút, đều không ai dám động thủ ha ha ha ha. Ta binh ca cũng không tùy cơ ghép đôi là không phải mình đều sợ hãi. A, có người phía trên, hệ thống, người chơi cá thờn bơn chiến ý tăng vọt phát ra nộ hống. Chủ phòng công binh tiếp nhận hắn khiêu chiến. Binh ca, vẫn là cùng trước đó một dạng, một chút danh vọng một kim tệ. Cái này mua bán ngươi làm không? Cá thờn bơn nhìn lấy công binh lộ ra nụ cười. Chúng ta thành ý tài quyết người có thể giúp ngươi soát đầy 5.000 danh vọng. Chúng ta người nhiều, xin lỗi, ta rất nghèo, mà lại, cung binh lựa chọn chiến đấu chuẩn bị sau đó nhẹ giọng nói ra. Ngươi là người tốt, có ý tứ gì? Cá thờn bơn sững sờ, hắn cũng lựa chọn chiến đấu chuẩn bị về sau. 3 giây đếm ngược kết thúc. Cá thờn bơn một bên lui lại một bên mở ma lực, thiêu đốt cùng tinh thần tập trung kỹ năng. Ảo thuật băng tiễn, cá thờn bơn vẫn như cũ là pháp sư quen thuộc nhất sở trường nhất lên tay kỹ năng. Một đạo ảo thuật băng tiễn bắn ra về sau. Cung binh lúc này đã tiến vào có thể mở ra mãnh liệt đả kích kỹ năng trong khoảng cách. Thế mà hắn cũng không có mở ra mãnh liệt đả kích. Hắn chỉ là ngây ngốc hướng về cá thờn bơn tiến lên. Ngọa tàu ta nhìn không được. Con hàng này không biết PKA. Đã gần như vậy còn không mở mãnh liệt đả kích. Đều nói chiến sĩ ngu xuẩn đáng thương. Nhìn dạng là lời nói thật a. Con hàng này liền khoảng cách đều nắm chắc không tốt sao. Đoán chừng là muốn đợi tên pháp sư kia bắt đầu công kích thời điểm lại mở kỹ năng a. Có điều hắn có thể đem nắm đến cái kia thời cơ tốt nhất sao? Khác đến thời điểm mở chậm trực tiếp bị dây. Cung binh động tác ở trong mắt rất nhiều người đều là buồn cười. Bọn họ đang cười nhạo lấy cung binh cái chiến sĩ này cồng kềnh cùng ngu xuẩn. Thế mà có một người không nhìn như vậy. Cái kia chính là Nhất Hồ Thanh Tửu. Quan chiến hình thức bên trong nhìn lấy cung binh hướng về cá thờn bơn tiến lên. Sau đó nhẹ nhõm né tránh một khỏa ảo thuật hỏa cầu về sau. Nhất Hồ Thanh Tửu gật gật đầu. Chỉ có hắn dạng này siêu cấp pháp sư mới có thể biết loại kia bị cận chiến nghề nghiệp cận thân cảm. Giác áp bách, viễn trình nghề nghiệp trọng yếu nhất vĩnh viễn là khoảng cách. Chỉ có kéo dài khoảng cách, tay lớn lên ưu thế mới có thể thể hiện xuất hiện. Đây chính là vì cái gì viễn trình nghề nghiệp đều sợ hãi đạo tặc loại nghề nghiệp này nguyên nhân. Bởi vì đối phương sẽ không cho ngươi cơ hội ra tay. Chỉ cần tiềm hành tìm tới cận thân cơ hội cái kia chính là một bộ dây. Một chút tính khí đều không có. Hắn động tác càng thêm đơn giản mau lẹ. Nhất Hồ Thanh Tửu có thể cảm giác được. Cung binh hiện tại né tránh kỹ năng tốc độ càng nhanh biên độ càng nhỏ hơn. Đây không thể nghi ngờ là tất cả viễn trình nghề nghiệp ác mộng. Thế mà vô luận như thế nào Nhất Hồ Thanh Tửu đều nghĩ không ra cung binh có thể làm ra loại phản. Ứng này nguyên nhân, cái này mặc dù là trò chơi, nhưng là trong trò chơi pháp sư kỹ năng tốc độ có nhanh có chậm. Có thể coi là chậm nữa đó cũng là phút chốc sự tình. Khó một cái người phản ứng có thể nhanh đến né tránh viên đạn. Cung binh nếu như nghe được câu này, vậy hắn hội trả lời có thể. 5 năm thiết huyết kiếp sống càng là hậu kỳ. Hắn mỗi một ngày mỗi một giây đối mặt đều là sinh cùng tử khảo nghiệm. tránh né viên đạn tiến tới là phân tích địch nhân đưa tay góc độ cùng trong nháy mắt bắp thịt cùng. Thân thể phối hợp phản ứng, làm tinh thần cao độ tập trung thời điểm, tại bên bờ sinh tử thời điểm, nhân loại hết thảy thể năng đều sẽ nhận được cực hạn đột phá. Miss, cá thờn bơn ảo thuật hỏa cầu bị cung binh né tránh. Cung binh tốc độ rất nhanh, né tránh cái này kỹ năng thời điểm tốc độ đều không có đình chỉ. Tại cá thờn bơn kinh ngạc trong ánh mắt, một giây sau cung binh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cá thờn bơn cuống quýt nâng lên pháp trượng, hắn muốn phóng thích ma lực kháng cự, thế mà đã trễ. Trong chiến đấu trong nháy mắt, thất thần đã cho hắn tử thần tuyên án. Cung binh một kiếm rơi xuống. 203. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại cá thờn bơn. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn được đến vốn cuộc chiến đấu thắng lợi. Hệ thống, người thu hoạch được điểm sân thi đấu danh vọng hệ thống. Người hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ sân thi đấu. Hệ thống, ngươi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ sân thi đấu đầu tháng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở về sau, cung binh mặt không biểu tình đứng trên lôi đài, mà lúc này vây xem người chơi đã vỡ tổ. Ta đi, cái này tổn thương gì giá trị? Đây là công kích thương. Một kiếm đánh ra 200 thương tổn. Nói đùa đâu, cái này cá thờn bơn không phải thành ý chấp hành công hội cao thủ sao? Làm sao yếu như vậy? Là thành ý tài quyết công hội được không nào? Bất quá cái này cá thờn bơn phòng ngự cũng quá thấp à? Vẫn là cái kia công binh công kích quá cao. Ở người chơi chính không gì sánh được kinh ngạc thời điểm, cung binh đã lựa chọn tự do ghép đôi. Trong nháy mắt tìm tới đối thủ về sau, lần này đối thủ là một tên kiếm sĩ. Thế mà xấu hổ là lên một lần ma vực đoàn đội gọi là ngư sĩ kiếm sĩ tại cung binh đối mặt xuất hiện bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Theo cái này gọi là mao trùng kiếm sĩ vô ý thức tiền khiêu chảm chém về phía cung binh. Cung binh mặt trầm như nước, sau đó trở tay một kiếm chém ra. Phá chiêu, -353, -8, cứ việc tự thân cũng xuất hiện mức thương tổn, nhưng là cái này đầy đủ. Trở tay nhất kiếm phá chiêu phán định miểu sát, cung binh bá khí cử động làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, vận khí sao? Đây là trùng hợp sao? Cái này cũng có thể đánh ra phá chiêu. Cái kia mức thương tổn vì cái gì ta xem không hiểu. Nguyên lai gia hỏa này không kém a, con hàng này thuộc tính rất cao a. Tại vây xem người chơi còn đang kinh ngạc thời điểm, trên mặt bọn họ biểu lộ một mực duy trì ngốc trệ thì chưa từng thay đổi. Bởi vì cung binh đã hoàn thành lần lượt miểu sát, cũng thu hoạch được từng tràng chiến đấu thắng lợi. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại mao trùng. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 2 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại xuẩn xuẩn đại hùng. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 3 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại tị thế trùng. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 4 liên thắng. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại ma cô phối tử. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 5 thắng liên tiếp. Hệ thống, người chơi cung binh đánh bại phách lối vương ca. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 6 liên thắng. Từng cái thu hoạch được danh vọng hệ thống nhắc nhở không để cho cung binh hưng phấn. Bởi vì hắn biết đây đều là người chơi bình thường, vô luận kỹ thuật vẫn là thuộc tính cùng hắn lên đều kém đến quá xa. Chân chính có phân lượng có danh tiếng cao thủ còn chưa có xuất hiện. Nhưng là hắn không sợ hãi chút nào. Cái này mười mấy cuộc chiến đấu đã để hắn đánh ra cảm giác. Loại kia tức giận bạo phát cực hạn cảm giác. Hắn muốn phóng thích, hắn không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực. Hắn muốn để cái trò chơi này bên trong tất cả mọi người nhìn đến một cái chiến sĩ đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.